Tổng giám đốc cuồng vợ 5.000 tuổi. Chương 5, mẹ nuôi tới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cướp lại điện thoại di động xem. Trên đó bình luận của NT. Fan đã nổ tung. Tôi cứ tưởng Lâm Kha chỉ có khuôn mặt, chỉ có ngoại hình bình hoa. Không ngờ cô ta còn là bình hoa không biết xấu hổ như vậy. Lâm Kha cút ra khỏi ngành giải trí đi. Mau mau cút đi. Đừng làm ô nhiễm không khí bên cạnh chúng tôi. Cô ta không xứng để sống. Đừng làm ô nhiễm thị giác của chúng tôi. Ngành giải trí không cần rác rưởi. Tôi nhìn thấy cái gì đây? Không ngờ tôi lại nhìn thấy bóng dáng của chồng tôi trong video. Ông xã, đừng mà. Anh không thể ở bên loại phụ nữ này được. Cô ta không xứng với anh mà. Vẫn còn em mà. Fan nam não tàn lầu trên đừng giải thích. Cút, cả nhà bạn mới não tàn. Tôi chính là fan của cơ nam tu thì thế nào? Bạn có bản lĩnh cũng làm người thừa kế tài phiệt làm chủ tịch công ty giải trí đi. Tôi cũng kinh ngạc. Tôi là người qua đường. Xưa nay không phải là fan của bất cứ ngôi sao nào. Nhưng nhìn thấy tin tức này, tôi vẫn muốn nói một câu. Giới giải trí thật loạn. Giới giải trí thật loạn. Một, giới giải trí thật loạn. Số chứng minh thư, loạn chỗ nào cơ? Tình bảo nhà tôi giữ mình trong sạch. Đâu có chỗ nào giống loại không biết xấu hổ như Lâm Kha. Thanh danh của Tinh Bảo nhà chúng tôi cũng bị loại tiện nhân Lâm Kha này làm hỏng rồi. Lâm Kha cút ra khỏi ngành giải trí. Cho tôi tương lai tươi sáng đi. Lâm Kha cút ra khỏi ngành giải trí. Lâm Kha cút ra khỏi ngành giải trí. Chị Kim thở dài một tiếng. Lâm Kha chỉ là nghệ sĩ công ty mới ký. Đương nhiên công ty sẽ không nỡ dùng tiền làm quan hệ xã hội cho cô ấy. Huống chi người Lâm Kha ngủ còn là. Chờ chút, không ngờ Lâm Kha lại ngủ với ông chủ. Chị Kim bị dọa đến nỗi ngón tay run một cái. Suýt nữa tông vào đuôi xe phía trước. Lâm Kha, cô ngủ với cơ tổng à? Lúc này Lâm Kha mới lấy lại tinh thần. Gà tung, cơ nam tu. A, không thích làm yêu vương. Chạy tới nhân gian làm một con gà à? Vẻ mặt Lâm Kha khinh thường. Sớm muộn tôi cũng sẽ xử lý anh ta. Chấm. Chị Kim tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong, xong, nghệ sĩ của mình thật sự sắp xong rồi. Về đến nhà, vẻ mặt chị Kim mỏi mệt. Chỉ vào Lâm Kha nói. Từ giờ trở đi, không có lệnh của tôi. Không cho phép cô đi ra khỏi cửa phòng. Lâm Kha nhìn cửa phòng. A, không đi cửa phòng. Có thể bay ra ngoài từ cửa sổ nha. Chị Kim vội vã dặn dò hai câu. Liền ra khỏi cửa. Cô ấy nhất định phải nghĩ biện pháp tẩy trắng cho Lâm Kha. Nếu không Lâm Kha thật sự sẽ xong rồi. Lúc trước khi cô ấy ký với Lâm Kha, là do nhìn trúng khuôn mặt hại nước hại dân của Lâm Kha. Chỉ cần Lâm Kha không gây chuyện, cô ấy có thể đóng gói Lâm Kha thành tiểu hoa lưu lượng. Đáng tiếc, Lâm Kha chẳng những gây chuyện, còn gây chuyện đến trên đầu ông chủ. Chị Kim chỉ cảm thấy tim bị đâm xuyên. Vô cùng lạnh lẽo, Lâm Kha ngồi trong phòng chăm chú kiểm tra cơ thể, chuẩn bị tu luyện lại từ đầu. Nhưng mà nồng độ linh khí của thế giới này, còn không sánh bằng xó xỉnh ở giới tu chân. Được rồi, ít còn hơn không? Trước tiên dẫn khí nhập thể đi. Bởi vì là người trong nghề, cho nên Lâm Kha vô cùng thuần thục khoanh chân ngồi xuống. Cảm nhận dao động linh lực trong không khí. Cách chương.